Thiên đạo đồ thư quán, chương 2096, chương huyền truyền công 2. Góc truyện audio.com, hình đường chủ vội vàng lắc đầu, vẻ mặt cười khổ, đa tạ tôn sư ưu ái. Bộ công pháp này quá mức huyền ảo, chúng ta không cách nào thông qua khảo hạch, tâm cảnh chưa đủ, cưỡng ép tu luyện mà nói. Chẳng những sẽ không tiến bộ, gây chuyện không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn cũng rất muốn tu luyện bộ bảo điển cao nhất chiến sư đường này. Nhưng đáng tiếc dụ hoặc trong đó thật sự quá lớn. Không chịu nổi tâm ma thông đạo khảo hạch, coi như bí tịch đặt ở trước mặt, cũng không có khả năng đi đụng vào. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn chung chiến sư đường trên vạn năm lịch sử, không ít chiến sư, không tin tà, cưỡng ép học tập lưu ly luyện tâm quyết. Kết quả, không một cái may mắn thoát khỏi, tất cả đều tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên nhân chính là như thế. Bộ công pháp này cũng được xưng là bí thuật cấm tu luyện của chiến sư. Coi như là hình đường chủ, cũng bị buộc bất đắc dĩ, mới tới đây xông thông đạo. Đổi lại bình thường, là không dám nếm thử. Vị trước mắt này, có thể thông qua khảo hạch, nói rõ tâm cảnh đạt đến tình trạng khiến người ta bội phục. Hắn có thể tu luyện, nhưng mà coi như lấy bí tịch ra, nhóm người mình cũng không dám nếm thử. Nếu không, một khi bắt đầu, dụ hoặc trong đó càng ngày càng mạnh, kìm lòng không được luyện xuống, cũng chỉ có một con đường tẩu hỏa nhập ma có thể đi. Bộ công pháp này, hoàn toàn chính xác có thiếu sót, bất quá, không cần khẩn trương, các ngươi có thể nhìn qua trước lại quyết định. Trương Huyền cười cười, bàn tay chảo một cái. Trước mắt lập tức xuất hiện một màn chân khí, vô số chữ viết lập lòe. Cái này, không nghĩ tới đối phương trực tiếp phóng xuất công pháp, vẻ mặt đám người hình đường chủ tràn đầy xoắn xuýt, chấm, xem, sợ nhịn không được học tập. Một khi lâm vào trong đó, hầu như 100% tẩu hỏa nhập ma, không nhìn, bí pháp lợi hại như vậy, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn một chút, cùng lắm thì không luyện, cắn răng một cái, ba người không hề xoắn xuýt, ánh mắt rơi vào trên chữ viết. Xem một lát, càng xem càng kỳ quái. Tuy nhãn lực của bọn hắn không bằng tổ sư khai phái của tâm điện, nhưng dù sao cũng là người nổi bật trong chiến sư đường. Kiến thức kinh người, không lâu sau, liền nhìn ra bộ công pháp này không giống trong truyền thuyết. Yêu cầu tâm cảnh cũng không tính quá cao. Đừng nói bọn hắn, coi như là một ít chiến sư bình thường của chiến sư đường cũng có thể học tập. Cái này, nhìn nhau, mấy người tràn đầy nghi hoặc. Tôn sư, đây quả thật là lưu ly luyện tâm quyết. Qua nửa ngày, hình đường chủ thật sự nhịn không được hỏi. Chấm, ân, Trương Huyền gật đầu, nhưng, bộ công pháp này, tâm cảnh chưa đủ, không thể tu luyện, mặt đỏ lên, hình đường chủ nói. Đúng vậy, lúc trước công pháp hoàn toàn chính xác có thiếu sót như vậy. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ta cho rằng không tốt lắm, tiện tay sửa lại, hiện tại người bình thường cũng có thể tu luyện. Sửa lại, tôn sư sửa đổi, lưu ly luyện tâm quyết. Ba đại chiến sư chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Bộ công pháp này, từ khi tâm điện sáng lập đến nay vẫn tồn tại. Nếu như sửa chữa được, đoán chừng sớm đã có người hoàn thành. Vị tôn sư trước mắt này, từ lúc đi vào thông đạo tâm điện đến đi ra, cũng không quá đáng hơn 20 phút. Trong khoảng thời gian này, không chỉ giải quyết xong trên 100 tâm ma của tàng hư, còn tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa thuận tiện sửa lại. Ngươi không nói giỡn chứ? Đây chính là bí thuật cao nhất của chiến sư đường. Nói sửa liền sửa, mấu chốt lại nhanh như vậy. Đúng vậy, bộ công pháp này, khuyết điểm thật sự quá nhiều. Lớn nhất chính là người bình thường không thể tu luyện. Người bình thường cũng không thể tu luyện. Công pháp này muốn còn có ý nghĩa gì? Trương Huyền lắc đầu, thật không biết, đường đường tông sư khai phái của tâm điện. Vì sao phải lưu lại một môn pháp quyết kém như thế? Coi công pháp người người không có biện pháp tu luyện thành chí bảo. Chiến sư đường này cũng đủ điên a, đáng tiếc, ta kiến thức nông cạn, không thể sửa lại hết thảy thiếu sót, chỉ tu sửa thiếu sót có thể khiến người bình thường tu luyện. Tuy kém chút, nhưng các ngươi đã có thể tu luyện rồi. Trương Huyền nói tiếp, bây giờ trình độ không cao, cũng chỉ có thể đổi thành như vậy. Công pháp tràn đầy thiếu sót, liền lấy ra để người ta học tập, khiến hắn có chút xấu hổ, lúng túng không nói ra được. Trước kia truyền tụ đều là bản rút gọn của thiên đạo công pháp. Tuy cũng có thiếu sót, lại không nhiều, cái này, chỉ tu sửa lại một chỗ, ít nhất còn có 9 chỗ, để cho người khác học, thật sự có chút mất mặt, kiến thức nông cạn, được thông qua, ba đại chiến sư lung lay. Đại ca, ngươi xác định ngươi không có nói đùa, tổ sư các thời kỳ cũng không sửa lại được, ngươi sửa được, như vậy cũng gọi kiến thức nông cạn, không phải nói các thời kỳ tổ tiên của chúng ta nên đầu đâm chết sao? Mấu chốt nhất là, công pháp cao thâm như vậy, sao ở trong miệng ngươi lại chẳng thèm ngó tới, căn bản không xem ra gì, như thế nào, sợ ta sửa không đúng, các ngươi yên tâm tu luyện đi. Vị tổ sư khai phái kia đã tự mình xem rồi, cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới đưa cho ta quyền khống chế thứ nhất của tâm điện. Thấy ba người biểu lộ quái dị, Trương Huyền cho rằng bọn họ lo lắng, giải thích nói, tổ sư xem qua, trong lòng mọi người rung động, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước một mực kỳ quái, vì sao đối phương tiến vào tâm ma thông đạo một chuyến. Liền nắm tâm điện trong tay, nguyên lai là tổ sư khai phái đưa ra quyền khống chế. Từ chuyện này cũng có thể thấy được, đối phương sửa chữa, không có chút sai lầm nào, nếu không tổ sư không có khả năng làm như vậy. Tổ sư thừa nhận, truyền tụ quyền khống chế, cộng thêm lãng phí các loại thời gian ở trong đó, chẳng phải cho thấy, thời gian đối phương sửa chữa công pháp. Còn ngắn hơn, sửa chữa công pháp nhanh như vậy, chẳng lẽ tôn sư này am hiểu nhất không phải Khải Linh, mà là lý giải công pháp, cách chương.